Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là ngươi có biết kiếm tiên dưới lục địa hay không. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là về nhân vật, về bối cảnh cái Vấn Đạo Tông, nơi mà Lục Dương đang gọi là làm đệ tử, thì chúng ta có thể thấy là cái tông môn này nó đối xử giữa đệ tử với nhau hết sức là tường hòa và hòa nhã. Và nói chung là quá trình huấn luyện của Lục Dương cũng khá là gọi là thuận lợi, bình an. Nó không có cái độ gọi là ghen tị hay là tranh đấu, thậm chí dẫn đến tàn sát nhau giống như Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết hay thậm chí những bộ trước đây như là Thượng Cổ Long Đế vậy. Và lúc này thì ngay cả cái vấn đề đơn giản như là nhận nhiệm vụ thì Lục Dương cũng đi làm cùng với cô nàng Đào Yêu Diệp và phát hiện ra một điều, hắn là kẻ sợ độ cao. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc này, hai người đang ngồi trong khoang phi chu lướt đi giữa trời mây. Ở dưới đáy phi chu có khắc trận pháp cân bằng do đại sư trận pháp sản xuất hàng loạt. Cho dù bão tố thì cũng không thể khiến người trong khoang cảm thấy khác biệt gì. Lúc này trời quang mây tạnh là một cơ hội tốt để ra boong tàu phơi nắng, tọa thiền, ngắm cảnh. Đào Yêu Diệp đề nghị ra boong dạo chơi. Ai ngờ Lục Dương đạo tầm kiên định, sống chết không chịu. Đào Yêu Diệp tò mò hơn người thường mới hỏi tới. Lục Dương đành phải bắt đầu từ lịch sử thượng cổ, dẫn chứng kinh sách, thao thao bất tuyệt, chứng minh sợ độ cao là tâm lý hợp lý và cổ xưa. Nói lớn hơn còn giúp cả nhân tộc tiến bộ. May mắn thay là Đào Yêu Diệp chẳng tin dù chỉ một chữ. Lục sư huynh, ta nhớ huynh có kiếm linh căn phải không? Đào Yêu Diệp liếc thanh bảo kiếm cổ phác ở bên hông của Lục Dương và vết chai ở hộ khẩu tay do cầm kiếm lâu ngày. Chỉ có một năm mà đã thay đổi như vậy thì đủ thấy Lục Dương đã luyện kiếm khắc khổ như thế nào. Lục Dương gật đầu, khiêm cố nói, coi như tạm là một kiếm tu. Tu sĩ sẽ dựa vào sở trường mà chia ra thành đan tu, phủ tu, trận tu, thể tu, kiếm tu, vân vân và mây mây. Trong đó thì kiếm tu là có lực công kích mạnh nhất. Ở trong cùng cảnh giới thì chẳng ai muốn đối đầu với một kiếm tu cả. Kiếm tu nổi tiếng với nhất kiếm phá vạn pháp. Dù ngươi đạo pháp thông thiên, ta chỉ một kiếm là phá sạch. Đối lập với kiếm tu chính là đạo pháp của tu sĩ. Dù ngươi kiếm phá thông thiên thì ta cũng có vạn pháp để chấn kiếm của ngươi. Ngoài nhất kiếm phá vạn pháp thì kiếm tu còn có các chiêu thức lừng danh như là kiếm khai thiên môn rồi phi kiếm các tiểu con đà điểu. Bạch y như tuyết, đạp trên phi kiếm, cưỡi gió lướt sóng. Phong thái ấy tiêu sái cỡ nào. Tu tiên là cầu cái gì? Một là mạnh, hai là phải đẹp. Kiếm tu lại hoàn mỹ đáp ứng được cả hai. Không biết bao nhiêu tu sĩ mơ ước trở thành kiếm tu, tiếc là họ thiếu đi thiên phú kiếm đạo, cho nên vô duyên với con đường kiếm tu. Vậy sau khi học được phi kiếm thì Lục sư huynh định làm gì? Đạo Yêu Diệp cũng chưa nghe nói là có kiếm tu nào lại đi sợ độ cao. Người khác người ta tu tiên là phi thiên độn địa, tiêu dao tự tại. Vì sư huynh này tu tiên e là độn địa thì độn địa thôi, tiêu dao tự tại chứ không có liên quan đến phi thiên. Lục Dương nghiêm túc nói, kiếm tiên không chỉ đồng nghĩa với phi thiên. Đào Yêu Diệp sư muội, người đã từng nghe nói về lục địa kiếm tiên hay chưa? Đào Yêu Diệp ngẩn ra, liền thấy Lục Dương nghiêm túc, cụm từ lục địa kiếm tiên lại quen tai, bèn gật đầu theo. Ai bảo tiên nhân đều cao cao tại thượng cơ chứ? Tiên nhân, rốt cuộc vẫn phải có một chữ nhân. Tiên ở trên trời mà nhân ở dưới đất, tiên nhân ngao du trời đất, trên ôn trăng sao, dưới xuống cửu uyên, vô thúc vô cầu. Lục địa kiếm tiên cho thấy kiếm tiên không chỉ ở trên trời mà cũng có thể bước đi trên mặt đất, một kiếm tung ra thì ngàn dặm cũng có thể lấy đầu yêu ma. Mục tiêu của ta là trở thành lục địa kiếm tiên. Đạo Yêu Diệp định gật đầu theo không khí, may nhờ sự bình tĩnh tích lũy được, cô kịp phản ứng, phát hiện ra vấn đề. Khoan đã, ta chỉ nghe nói lục địa thần tiên, chứ lục địa kiếm tiên là từ đâu mà ra? Lục Dương lặng lẽ nhìn Đào Yêu Diệp khoảng 3 giây, trong lòng giống như ấp ủ bí mật của vạn cổ, chậm rãi nói, ta bịa. Thái độ thành khẩn khiến Đào Yêu Diệp không nói nên lời, nàng không tiếp tục chủ đề này. Qua 3 ngày chung đụng, hình tượng vị sư huynh này trong lòng nàng đã sụp đổ tan tành. Hồi khảo thí vòng 1, nàng tận mắt thấy Lục Dương đo được kiếm linh căn, khi ấy Lục Dương trong mắt nàng như một thanh kiếm khai thiên chính trực, trầm mặc ít lời nhưng mà vô kiếm bất tồi. Vòng thứ hai kết thúc, nghe Lục Dương kể cái cách qua ải độc đáo, nàng nghĩ kiếm tu có tư duy linh hoạt, tương lai có thể có thành tựu rất cao. Ở vòng 3 vấn tâm sơn, nàng mệt đến độ gần như không mở nổi mắt, nghĩ rằng không ai leo lên nổi được 50 bậc. Nhưng nàng thấy Lục Dương leo đến bậc thứ 50, thành công qua ải. Thành công của hắn đã cho nàng niềm tin rất lớn, giúp cho nàng kiên trì leo tiếp và thuận lợi qua ải luôn. Một năm sau, gặp lại sư huynh sợ độ cao, lại nói nhiều. Nàng mới hiểu thế nào gọi là khoảng cách nó sẽ tạo thành cái đẹp. Và người ta thường hay có câu là gì? Xa thơm, gần thì lại thối. Tính thời gian cũng đã đến lúc xuống phi chu. Lục Dương trải ra một tấm bản đồ lớn có vẽ rất chi tiết. Vấn Đạo Tông, rồi đế thành của Đại Hạ Vương Triều. Danh Sơn Đại Xuyên, những thành kỳ quan trọng, những động thiên phúc địa đều được ghi chú rõ ràng. Đây là bản đồ 1/8 của Đại Lục Trung ương. Trên bản đồ này có một chấm đỏ di chuyển rất chậm. Nếu như không chú ý thì còn tưởng là nó đứng yên. Chấm đỏ đó là đánh dấu vị trí hiện tại của hai người. Đây cũng không phải là bản đồ thường, mà là một kiện pháp bảo thiết yếu khi ra ngoài. Dù bản đồ tinh xảo, nhưng khu vực này quá nhỏ, không được ghi lại, chỉ ghi được đến quận Khúc Hà đã là hiếm rồi. Phi chu này từ Vấn Đạo Tông đến đế thành của Đại Hạ Vương Triều, đường dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Đừng nói là khu vực Thái Bình, mà cả quận Khúc Hà, trong khoảng cách ấy cũng chỉ là một cái chấm nhỏ, và trên bản đồ cũng chỉ miễn cưỡng có tên. Phi chu sẽ không dừng ở một nơi nhỏ như Khúc Hà. Nếu như đâu đâu cũng dừng, thì tốc độ của phi chu sẽ bị giảm mạnh, chẳng hơn được xe ngựa bao nhiêu. Phi chu nó chỉ dừng ở các địa điểm lớn, như là Vấn Đạo Tông, Thanh Vân Thành, Thông Thiên Cốc, Phục Long Sơn hay Đế Thành. Lục Dương nghe Đại Sư Tỷ nói, muốn xuống phi chu cứ nhảy xuống là được. Hắn nghe mà khóe mắt co giật liên hồi. Phi chu này nó giống như máy bay ở kiếp trước vậy, tốc độ cực nhanh, ưu tiên vấn đề hiệu quả. Khác biệt lớn là kiếp trước thì hành khách phải đợi máy bay hạ cánh mới xuống, còn giới tu tiên muốn nhảy xuống lúc nào thì nhảy. Tự do phóng khoáng là thế, nhưng đây là lần đầu tiên mà Lục Dương nhảy phi chu, trong lòng cực kỳ kích động. Cụ thể là chân hắn run lên như cái rẽ, đây là độ cao cả vạn mét. Lục sư huynh, huynh có biết cách xuống phi chu không? Dĩ nhiên, Lục Dương ưỡn ngực hơi tự hào. Vạn mét độ cao, nếu như không dùng khéo về lực, cứ thế mà đâm xuống, thì chút cơ hậu kỳ cũng biến thành một miếng thịt vụn. Lục Dương đã từng hỏi Đại Sư Tỷ cách xuống phi chu, nhưng nàng không trả lời. Chỉ bảo là không được tra sách hay là hỏi người khác, mà phải tự mình nghĩ cách để rèn luyện thói quen tư duy độc lập. Rồi Lục Dương nghĩ ra cách xuống phi chu, chuẩn bị xong xuôi. Không chỉ hai người họ, còn có 7-8 người lạ cũng chuẩn bị nhảy xuống. Lục Dương, Đảo Yêu Diệp và 7-8 người này đứng cạnh bong, xếp thành một hàng. 7-8 người lạ này lấy ra những cái ô giấy bọn họ tự chế hoặc là được người ta chế tạo sẵn rồi mua lấy. Đào Yêu Diệp lấy ra một cái ô giấy màu đỏ được tinh luyện. Lục Dương thì lấy ra dù lượn. Hả? Hắn cảm thấy mình hơi lạc lõng, tại sao đồ mà mọi người lấy ra lại khác mình? Đang thắc mắc xem họ định làm gì thì một trung niên áo đen vội cầm cái ô nhảy vụt khỏi phi chu. Trung niên này lao xuống như một viên đạn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lão ta không hề sợ hãi mà thong thả rót linh khí vào trong ô. Linh khí nhẹ nhàng như những sợi tơ, tạo thành những con thanh xà linh hoạt từ cái cán ô trườn lên, quấn quanh xương ô. Ô giấy như là có sự sống, tỉnh dậy từ trong giấc ngủ đông, duỗi thân một cái, làm tốc độ rơi xuống của trung niên áo đen chậm dần lại, lắc lư rồi an toàn đáp đất. Trung niên này buông tay khép ô, hóa thành một luồng sáng, lướt qua biển mây, bay về phía phi chu. Ô giấy này không phải của gã, mà là phi chu cho khách mượn tạm thời. 7-8 người lạ và Đào Yêu Diệp đồng loạt quay sang nhìn Lục Dương, ngay cả con mắt của Đào Yêu Diệp cũng tràn đầy khó hiểu. Họ cầm ô để mà nhảy, phi chu, ngươi lại đem theo cái bọc để làm gì? Lục Dương bề ngoài mặt không đỏ, tim không đập, đối diện với ánh mắt nghi hoặc hắn còn nở nụ cười rạng rỡ, như thể kẻ lạc loài đây không phải là mình. Thế nhưng trong lòng hắn thì sóng gió ngập trời, đầy những lời cay đắng mà không biết than vãn với ai. Ngàn lời chỉ hóa thành một câu, Đại Sư Tỷ, tỷ hại ta rồi. Lục Dương không nắm rõ toàn bộ kiến thức về tu tiên giới. Trước khi gia nhập Vấn Đạo Tông thì hiểu biết quán đều đến từ lời kể của tiên sinh thuyết thư. Sau khi vào Vấn Đạo Tông được một năm, lượng kiến thức về tu luyện quán tăng trưởng lên với tốc độ đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, những cuốn sách mà hắn đọc thì chẳng ai viết về cách phải xuống phi chu như thế nào. Ai lại đi viết những thứ như thế ở trong sách? Thực sự là về mặt kiến thức của tu tiên giới hắn vẫn thua kém Đào Yêu Diệp, một người được lớn lên từ gia tộc tu tiên từ nhỏ. Về phi chu thì hắn chỉ biết đây là tài sản của lạc địa kim tiền thương hội. Cách xuống phi chu là nhảy khỏi thuyền, nhưng cụ thể là nhảy như thế nào thì lại không rõ. Mỗi một năm, phi chu mang lại một lượng tài vật khổng lồ, nhưng đối với lạc địa kim tiền thương hội thì đây chỉ là một ngành kinh doanh nhỏ bé không đáng kể. Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội là thương hội lớn nhất ở Đại Lục Trung Ương. Thế lực của nó chỉ đứng sau là những người sở hữu vô số kỳ chân dị bảo. Chỉ cần có đủ linh thạch thì ngay cả những bảo vật tồn tại trong truyền thuyết như là xá lợi của Phật Quốc, thánh cốt của yêu vực hay tiên quả chưa từng có ai tận mắt nhìn thấy cũng có thể mua được dễ dàng. Nếu nhà anh dám nợ tiền của Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội hoặc to gan trộm cắp tài vật của bọn họ thì những đại năng tu tiên biến mất không dấu vết kia chính là lời cảnh cáo cho thế nhân. Tương truyền, có một đại năng tu tiên được tự xưng là Đạo Vương, tinh thông về không gian chi đạo, cướp đoạt không gian chữ vật của người khác là dễ như trở bàn tay. Khoảng cách đối với hắn chỉ là một con số vô nghĩa. Hắn có thể bước một bước vượt qua ngàn vạn núi sông, từ cực Tây của Trung ương Đại Lục mà đi đến cực Đông. Ngay cả vật phẩm của đại năng độ kiếp kỳ cũng từng bị hắn trộm đi. Trong giới đạo tặc có một cái giới luật bất thành văn, đó là không được trộm đồ của Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội. Ban đầu Đạo Vương cũng tuân thủ tổ huấn của nghề đạo tặc, không có giao thiệp với Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội. Nhưng khi danh tiếng của hắn càng ngày càng lớn, nhiều cao thủ thành danh liên thủ truy sát cũng không thể tìm nổi một vạt áo của hắn. Hắn dần cảm thấy các bậc đại năng tu tiên thì cũng chẳng đến thế mà thôi. Bản thân hắn đã vượt qua tổ sư của ngành đạo tặc, vậy thì cần gì phải tuân theo tổ huấn cứng ngắc đó nữa. Hắn ngang nhiên tuyên bố là sẽ trộm bảo vật của Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội ngay trong đêm. Thế nhân cho rằng hoặc là Đạo Vương dùng không gian chi đạo thần diệu lặng lẽ trộm lấy bảo vật, hoặc là trong thương hội sẽ xảy ra đại chiến, Đạo Vương sẽ đối đầu với đại năng đứng sau lưng thương hội. Không ai ngờ rằng đêm đó chẳng có chuyện gì xảy ra sất. Từ đó thì Đạo Vương biến mất không còn dấu vết và không xuất hiện lại nữa. Sự lúng túng của Lục Dương lúc này cũng chỉ kéo dài một thoáng thôi. Đến lúc nhảy khỏi thuyền, những người lạ không có thời gian để ý tới hắn. Mọi người bung dù giấy và lần lượt nhảy xuống. Lục Dương và Đảo Yêu Diệp cũng bắt đầu hành động. Trên không trung, vài người lạ bung dù. Từ xa thì trông chỉ nhỏ như hạt vừng. Lục Dương thì khác, hắn kéo dây sau lưng. Dù lượn phục một tiếng mở ra, nổi bật giữa không trung. Bình thường thì ở độ cao này, Lục Dương sẽ sức căng thẳng. Nhưng giờ đây, hắn chẳng có tâm trí đâu mà nghĩ đến điều đó, bởi vì thật quá mất mặt đi. May mắn là mọi người có những đích đến khác nhau, chỉ có Lục Dương và Đảo Yêu Diệp là đến Thái Bình Hương. Vừa đến Thái Bình Hương thì hai người nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ chính những người dân bản địa đây, dường như đã biết trước là bọn họ sẽ tới. Hai vị tiên trưởng, cuối cùng các người cũng đến. Tư thế nhảy phi chu xuống của hai người quả nhiên phi phàm. Lục Dương há miệng nhưng cuối cùng cũng không hỏi tại sao bọn họ lại biết chính xác thời điểm mình tới. Ta là Lục Dương, nàng ấy được gọi là Đảo Yêu Diệp. Cả hai chúng ta đều là đệ tử Vấn Đạo Tông. Trong nhiệm vụ thì mô tả về yêu điểu không được chi tiết lắm. Xin các vị gọi là kể chính xác và rõ ràng hơn. Vốn dĩ là người dân bản địa ở đây chuẩn bị việc tiếp đón, định uống vài vòng, say rồi còn tặng thêm chút đặc sản, sau đó mới kể về yêu điểu. Khi mà người ta đến giúp đỡ, người ta từ bên trên xuống xử lý công việc bình thường đều làm như vậy. Nhưng không ngờ hai người lại quyết đoán như thế. Người dân ở đây mừng thầm, khen ngợi trong lòng, không hổ là đệ tử tiên môn. Đào Yêu Diệp liếc nhìn, mọi người tu vi luyện khí hậu kỳ, nền tảng ban đầu không vững, linh khí còn chứa nhiều tạp chất, không có hy vọng, trúc cơ. Đây chính là hương trưởng, ông ta một tu sĩ bình thường, chẳng có gì nổi bật. Nhắc đến yêu điểu, hương trưởng tỏ ra khổ sở. Thái Bình Hương này là nơi vốn ít người qua lại. Khá là khép kín, giờ tin tức về yêu điểu lan truyền ra, ngay cả thương nhân cũng chẳng muốn tới gần. Ông đã báo cáo lên Khúc Hà quận, nhưng quận thiếu người mà lại thấy yêu điểu không có làm hại người dân, cho nên bảo là chờ thêm, khi nào rảnh thì sẽ phái người đến Thái Bình Hương giải quyết. Mà cái chờ đợi này là kéo dài 20 ngày. Chuyện bắt đầu từ khoảng 20 ngày trước. Thợ may họ Phùng la hét chạy ra đường, nói nhà ông ta có một đại yêu quái ăn thịt người rất lợi hại. Nghe vậy thì hàng xóm hoảng sợ. Yêu quái ăn thịt người đâu phải là chuyện nhỏ. Thái Bình Hương thì chỉ có hơn 30 tu sĩ, trong đó thì ta là người có tu vi cao nhất, chính là hương trưởng. Thợ may họ Phùng liền dẫn hàng xóm đến tìm ta. Trước khi trừ yêu thì phải tìm hiểu rõ tình hình. Ta hỏi thợ may là ông ta nói đại yêu quái ăn thịt người, vậy nó là ai? Yêu quái từng ăn thịt người và chưa ăn thịt người thì sẽ có độ nguy hiểm rất khác nhau. Con người là loài linh trưởng của vạn vật, trời sinh đã khai mở tâm khiếu. Yêu quái chỉ cần ăn một lần thì nó sẽ mê đắm cái hương vị này và sẽ ăn người thứ hai, thứ ba, gây họa cho một phương. Thợ may họ Phùng nói là ông ta không biết yêu quái ăn ai, nhưng mà nó biết nói, chắc chắn là vì đã ăn người cho nên mới nói được chứ. Dân gian quả thực là có tin đồn rằng yêu quái ăn thịt người có thể nói tiếng người, hóa thành hình người. Nhưng đây chỉ là một dạng tin đồn sai lệch thôi. Tu luyện của yêu tộc đâu có đơn giản đến vậy. Muốn nói được tiếng người thì phải hoành cốt ở trong cổ họng, ít nhất cũng phải đạt tới luyện khí hậu kỳ. Thợ may họ Phùng nói con yêu quái đó màu sắc sặc sỡ. Ban đầu ông còn tưởng nó là con chim lạc đường từ trong rừng núi. Yêu điểu đó ngồi ngay sau lưng ông ta, nhìn ông ta may quần áo mà bất động. Đột nhiên nó mở miệng, nói chuyện, dọa cho Phùng thợ may chạy thẳng ra khỏi tiệm. Thấy ông ta không cung cấp được thông tin hữu ích, thì tôi bảo mọi người đợi ở phía xa, còn mình thì lén đến gần để quan sát yêu điểu. Yêu điểu có một bộ lông rực rỡ, óng ánh, quanh mắt nó có màu đỏ nổi bật, rõ ràng không phải dạng chim thường. Chim thường thì nào có dáng vẻ phô trương như vậy chứ? Yêu điểu nó mở miệng hỏi tôi, ngươi là ai, Trương Giáp quan đâu, với giọng điệu khá là gấp gáp. Tôi liền thắc mắc, Trương Quan Giáp là một tu sĩ ở trong hương, có tu phi luyện khí tầng 3, rất bình thường, tại sao lại liên quan đến yêu thú? Lúc đó tôi cố gắng tỏ ra thoải mái, không có vẻ đe dọa gì, khách sáo hỏi. Không biết yêu vương tìm Trương Quan Giáp có việc gì? Yêu điểu không trả lời mà vỗ cánh bay khỏi tiệm may. Từ đó yêu điểu nó bay khắp cả Thái Bình Hương, ăn ngũ cốc ở trên đồng, nói tiếng người. Dù không ăn thịt người, nhưng phàm nhân thấy yêu quái, sao có thể không sợ hãi? Vì thế mà những ngày này mọi người sống trong lo âu, sợ yêu điểu này nổi lên tính tình hung ác, nuốt chửng tất cả bọn tôi. Vậy ông từng giao đấu với yêu điểu chưa? Thực lực của nó thế nào? Lục Dương hỏi. Hương Chính lắc đầu. Yêu điểu này cả ngày cứ bay ở trên trời, xuất quỷ nhập thần, khó tìm tung tích. Hơn nữa tôi không nhìn ra tu vi của nó, chứng tỏ là ít nhất nó cũng ngang tôi, là luyện khí tầng 7. Tôi lo yêu điểu này, vốn không có ý làm hại người. Nếu như tôi ra tay, e rằng lại kích động nó mà làm hỏng việc. Lục Dương gật đầu, hành động của Hương Chính cũng khá là hợp tình hợp lý. Đào Yêu Diệp liền hỏi, nếu như yêu điểu đang tỉnh Trương Quan Giáp, các người có thử để cho yêu điểu gặp Trương Quan Giáp hay không? Hương Chính thở dài, không cần chúng tôi sắp xếp. Vài ngày trước yêu điểu đã bay thẳng đến nhà Trương Quan Giáp và gào lên, yêu quái với hắn, rồi bay ra ngoài cửa sổ, chẳng biết là lại bay đến nhà ai. Chúng tôi đang không biết phải làm sao thì hai vị tiên trưởng tới. Đào Yêu Diệp trầm ngâm suy đoán, Trương Quan Giáp là yêu quái sao? Yêu điểu đến đây là để cảnh báo các người cẩn thận vén sao? Trong yêu tộc không thiếu những kẻ lương thiện, hoặc hóa thành hình người, hoặc là hiện ra chân thân, đến nhắc nhở con người về mối tai họa sắp tới. Ví dụ như đại yêu vương Chu Yểm trong truyền thuyết dân gian, nơi mà Chu Yểm xuất hiện thì thiên hạ đại loạn, cho nên nó bị coi là dạng yêu thú mang tới điểm gở. Tiền môn biết sự thật lại hoàn toàn ngược lại, không phải Chu Yểm nó mang đến đại loạn, mà là nó biết trước được thiên hạ sắp rối loạn, cho nên tử yêu vực bay đến đại lục trung ương để cảnh báo cho nhân tộc, đây hoàn toàn là xuất phát từ lòng thiện tâm. Tuy nhiên, dân gian hiểu lầm như vậy, Chu Yểm cũng có một phần trách nhiệm, đó là nó mắc chứng sợ giao tiếp, không dám nói chuyện với đám đông. Một yêu tộc ít nói lại cộng thêm gương mặt hung tợn, nó khiến cho người ta tin rằng nó là con yêu thú lương thiện được sao? Có lẽ yêu điểu này cũng vậy, đến để cảnh báo người của Thái Bình Hương rằng Trương Quan Giáp là đại yêu hóa hình. Nghe vậy, Hương Chính hơi khó xử. Ông không muốn phản biện lại vị tiên tử xinh đẹp tới từ tiên môn, nhưng cũng không thể nào bóp méo sự thật mà nói rằng Trương Quan Giáp là yêu tộc được. Trương Quan Giáp lớn lên ở Thái Bình Hương từ nhỏ, các trưởng lão đều có thể xác nhận. Hắn còn có hai người em, Trương Quan Ất và Trương Quan Bính. Ba anh em tình cảm rất sâu đậm. Hiện hắn mở một trường tư để dạy cho trẻ nhỏ về nho học và tu tiên, là một trong số ít thầy giáo ở Thái Bình Hương. Nếu như nói hắn là yêu quái, thì e là... Đào Yêu Diệp không đồng tình với quan điểm của Hương Chính. Yêu tộc trường thọ, nhiều loài sống lâu, sẽ ở một nơi vài chục năm để cho bản thân dần già đi, không khác gì phàm nhân. Cho đến một ngày, khi đã ngắm đủ cảnh sắc ở đó, họ sẽ giả chết, rời khỏi mộ phần, tới một nơi khác lại bắt đầu lại từ đầu. Hương Chính há miệng, nhưng kiến thức của ông ta thì không thể bằng Đào Yêu Diệp, cho nên không biết phải nói gì. Lục Dương khẽ lắc đầu chỉ ra lỗ hổng trong suy đoán của Đào Yêu Diệp. Nếu Trương Quan Giáp là yêu quái thì chắc chắn phải là đại yêu hóa hình. Một đại yêu hóa hình sao có thể để một con yêu điểu nhỏ bé nó năng lung tung được? E rằng yêu điểu còn chưa kịp mở miệng đã bị Trương Quan Giáp tiêu diệt rồi. Đào Yêu Diệp không phản bác bởi vì Lục Dương nói đúng sự thật. Lục Dương đứng dậy, Dù vậy thì vẫn nên đi gặp Trương Quan Giáp này một lần. Hương Chính vội vàng dẫn đường, mời hai vị tiên trưởng theo lối này. Ở trên đường, Lục Dương chỉ ra lỗi trong cách xưng hô của Hương Chính. Chúng ta đều là tu sĩ, hướng đến việc thành tiên. Dù ta và nàng ấy chỉ là trúc cơ kỳ, kể cả là hợp thể chân quân hay là độ kiếp tôn giả, những đại năng tu tiên gần với việc thành tiên nhất thì cũng không đủ tư cách để gọi là tiên trưởng. Hương Chính có thể gọi chúng tôi là đạo trưởng. Hương Chính cười xòa, không dám coi Lục Dương và Đào Yêu Diệp như một trúc cơ kỳ bình thường. Trừ trúc cơ lên kim đan kỳ, 10 người chưa chắc đã có nổi một, đó là tu sĩ bình thường. Nhưng đệ tử Vấn Đạo Tông thì chắc chắn sẽ đạt tới kim đan, tương lai thành tựu như thế nào, ông ta không thể tưởng tượng nổi. Chẳng phải là chưa ai thành tiên sau, chỉ có những truyền thuyết mơ hồ về tiên nhân mà thôi. Lục Dương nghe vậy chỉ mỉm cười không nói gì thêm. Chẳng bao lâu thì ba người đến nhà của Trương Quan Giáp. Lão Trương à, có khách này, mở cửa đi. Cánh cửa gỗ kẹt một tiếng mở ra, Trương Quan Giáp với vẻ mặt cứng đờ đứng sau cánh cửa. Giới thiệu một chút, hai vị này là đệ tử Vấn Đạo Tông đến giúp chúng ta để trừ yêu điều. Nghe đến Vấn Đạo Tông, sắc mặt Trương Quan Giáp thay đổi, hắn bất đắc dĩ nói, ta thực sự không phải là yêu quái, các người không thể nghe yêu điều nói gì tin nấy. Yêu điều còn kêu đại gia đến chơi, sao không bảo mấy đại gia đi tìm yêu điểu mà chơi đi. Hương Chính cười gượng, chúng ta cũng chỉ là đi dạo thôi, tình cờ mới đến chỗ ngươi. Hương Chính tận tụy, ai cũng nói ông ta là một vị quan tốt. Nói đến mức này, Trương Quan Giáp đành phải mở cửa đón khách, mời ba người vào. Nhà của Trương Quan Giáp là dạng nhà hai gian, một người ở thì khá là trống trải. Trương Quan Giáp ngoài 40 tuổi còn chưa lập gia đình. Cuộc trò chuyện không thể tránh nhắc tới yêu điểu, Trương Quan Giáp bực bội nói, con yêu điểu đó tôi chưa từng thấy, có quỷ mới biết tại sao nó lại gọi tên tôi. Cả đời tôi còn chưa từng rời khỏi Thái Bình Hương, nơi xa nhất tôi từng đến là Khúc Hà Quận, đi đâu mà quen biết được yêu điểu cơ chứ. Hằng ngày học trò hỏi tôi, thưa thầy, thầy là yêu quái à? Con đứa còn sợ bị tôi ăn thịt, cho nên ngày nào cũng làm bài tập đúng hạn. Ngay cả hàng xóm cũng tìm tôi, nói hắn, có một kẻ thù là trúc cơ kỳ ở Khúc Hà Quận, hỏi tôi có thể âm thầm ra tay giết đối phương hay không, giá cả thương lượng. Trương Quan Giáp nghiến răng, chỉ muốn đấu tay đôi với con yêu điểu kia để lấy lại danh dự cho mình. Hắn là một người bình thường, chỉ vì yêu điểu há mồm ra mà bị coi là yêu tộc, thật sự không có thiên lý. Sau một hồi trò chuyện mà ba người chẳng thu được thông tin hữu ích gì, chỉ nghe Trương Quan Giáp than vãn hai canh giờ về việc yêu điểu đã ảnh hưởng tới cuộc sống của hắn. May mà Lục Dương và Đào Yêu Diệp vội cam kết sẽ trảm yêu trừ ma, vì dân trừ hại, tiêu diệt đi yêu điểu, trả lại công bằng cho Trương Quan Giáp, hắn mới hài lòng ngừng việc than vãn. Yêu điểu lại tới, ngoài sân có người la hét chạy trốn khỏi yêu điểu. Lục Dương và Đào Yêu Diệp nghe được tiếng động, lập tức gạt bỏ tâm trạng thong dong, cầm pháp bảo rời khỏi sân để nghênh chiến yêu điểu. Hai vị đạo trưởng hãy cẩn thận. Hương Chính bảo dân chúng im lặng tránh xa chỗ mà yêu điểu xuất hiện. Lục Dương thì nắm chặt chuôi kiếm, nếu như yêu điểu này có ý tấn công người thì sẽ phải đối mặt với hàn quang lóe lên và bị chém làm đôi ngay tức khắc. Đào Yêu Diệp thì lấy ra cái ô giấy đỏ, pháp bảo bản mệnh, thiên huyễn tán của nàng. Ô được mở ra như mộng như ảo, kẻ địch tiến vào sẽ chìm trong ảo cảnh, chết lúc nào không hay. Lục Dương ra hiệu, ý bảo mình sẽ đi trước dò đường. Đào Yêu Diệp yên lặng gật đầu. Yêu điểu lúc này đậu trên một ngôi nhà dân, còn Lục Dương thì như một con mèo, bước đi không tiếng động. Hắn rón rén tiếp cận con mồi. Lục Dương cảnh giác cao độ, cơ bắp căng cứng, sẵn sàng rút kiếm chiến đấu bất cứ khi nào. Lạc quan nhất thì yêu điểu ở luyện khí tầng 7, đó là trường hợp tốt nhất. Còn tệ nhất thì yêu điểu là một yêu quái trúc cơ hậu kỳ, chiến đấu sẽ là không dễ, muốn thắng nó phải tốn rất nhiều công sức. Cuối cùng thì hắn cũng nhìn thấy con yêu điểu đã quấy nhiễu Thái Bình Hương suốt 20 ngày nay. Lông màu xanh đậm rực rỡ, óng ánh, từ khóe mắt đến cổ là một mảng màu đỏ lớn, đỏ xanh xen kẽ trông vô cùng bắt mắt. Lục Dương lập tức nhận ra lai lịch của yêu điểu. Nó đến từ rừng rậm, ăn quả sung và quả mọng, rất giỏi bắt chước tiếng người. Tiền sư, đây là một con vẹt. Hiện thực chứng minh không phải cứ biết nói là yêu thú, nó cũng có thể là một con vẹt. Đây là yêu điểu kiểu mẹ gì chứ? Lục Dương tức giận, lòng bàn tay hắn sinh ra lực hút lập tức kéo con vẹt lại. Con vẹt không kịp phản ứng thì đã bị bắt giữ. Hương Chính cũng có thể làm được điều này, nhưng ông lại nghĩ đây là yêu thú luyện khí kỳ hay trúc cơ kỳ cho nên không dám ra tay. Yêu thú, Có yêu thú, con vẹt chí chóe kêu lên không ngừng. Đào Yêu Diệp nghe thấy động tĩnh ở trong phòng vội vàng chạy ra, tâm trạng chẳng khác Lục Dương là bao. Hoàn thành nhiệm vụ là chuyện tốt, không phải chiến đấu cũng là chuyện tốt, nhưng vấn đề là đi xa đến vậy, từ Vấn Đạo Tông, ngồi phi chu 3 ngày, ê hết cả đít, chỉ để bắt một con vẹt thôi sao? Viết báo cáo nhiệm vụ thế nào đây? Nói ra chỉ tỏ bị người ta cười. Người của Thái Bình Hương kiến thức ít, không nhận ra loài chim này ở trong rừng mưa nhiệt đới, nhưng Lục Dương và Đào Yêu Diệp thì biết, bởi vì đây cũng là dạng kiến thức cơ bản ở Vấn Đạo Tông. Không hổ là đạo trưởng, dễ dàng bắt được yêu điểu như vậy. Hương Chính và những người chung quanh khi biết tin con vẹt bị bắt thì đều khen ngợi Lục Dương, nói hắn có tu vi cao thâm. Hai người bất đắc dĩ kiên nhẫn giải thích với mọi người rằng đây là một loại chim hết sức bình thường, chỉ là nó không được phổ biến ở Bắc Đại Lục. Con vẹt này, tức là yêu điểu mà các người nói, nó giỏi nhất chính là bắt chước tiếng người. Bắt chước tiếng người, bắt chước tiếng người. Con vẹt ở bên cạnh liên tục kêu lên, Lục Dương liền bóp mỏ nó tiếp tục giải thích. Nó gọi Trường Quan Giáp là yêu quái, không phải là vì nó muốn gọi, mà vì trước đó, nghe thợ may họ Phùng hét lên yêu quái cho nên nó học theo. Gặp Trương Quan Giáp thì nó tình cờ lặp lại. Trương Quan Giáp thở phào, không hổ là đệ tử Vấn Đạo Tông, vừa tới đã minh oan cho hắn. Tương tự, khi nó kêu ngươi là ai, Trương Quan Giáp đâu, thì là cũng vậy. Nó không hiểu được ý nghĩa của câu nói, chỉ là nghe được ở đâu đó, và lặp lại trong vô thức. Cái đạch, con chim khốn kiếp này, để ta làm thịt nó. Trương Quan Giáp nhìn con vẹt tức đến nghiến răng. Lục Dương giơ tay, ngăn Trương Quan Giáp lại. Nơi này cách rừng mưa tới nửa đại lục lận, con chim này chắc chắn không phải tự bay đến mà bị người ta mang tới. Ngoài trừ kẻ rảnh rỗi thì không ai lại không ngại vượt nửa đại lục để mang con vẹt này đi chơi. Thứ ngoài việc hiếm ra thì chẳng có giá trị gì, thì chỉ có Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội mới cố tình làm chuyện này thôi. Nơi đây có Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội không? Hương Chính lắc đầu, thương hội họ không mở nơi hẻo lánh này, nhưng trong Khúc Hà quận có một cái chi nhánh nằm ở khu vực sầm uất, người ra vào tấp nập. Có thể ai đó mua từ thương hội, rồi con vẹt không may trốn thoát. Còn việc con vẹt trực tiếp trốn khỏi Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội thì tuyệt không có khả năng. Lục Dương lại hỏi, con chim sung này suốt 20 ngày chỉ quanh quẩn ở Thái Bình Hương, không đi nơi khác, thì có lẽ chủ nhân của nó ở đây, Hương Chính có ý kiến gì không? Hương Chính suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói, người trong Hương đều biết chuyện yêu điểu, nếu có ai có thể không biết, thì chỉ có là thượng gia ở phía đông. Người của thượng gia ít ra ngoài, không thích giao du. Nghe nói vị gia chủ thượng gia cũng là một tu sĩ, thời trẻ gặp phải thất bại, tu vi tụt dốc, từ đó mà mất trí tu hành, ẩn cư nơi đây. Thượng gia cũng khá giàu có, là nhà giàu nhất vùng này. Nếu nói họ mua vẹt từ Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội thì cũng khá là hợp lý. Vậy thì đến hỏi thượng gia thôi. Thái Bình Hương này không lớn, ba người một chim nhanh chóng đến cửa thượng gia. Sau vài tiếng gõ cửa thì có một người ra mở, đó là một trung niên, để râu chữ bát, mặc nho bào trông khá là nho nhã. Thì ra là Hương Chính, không biết hai vị này là ai, để tôi bẩm báo với chủ nhân. Người đàn ông có cái râu chữ bát kia mở miệng. Lục Dương xách cánh con vẹt, giống như người đi thăm họ hàng dịp Tết, xách theo con gà để chờ làm thịt. Chúng ta tình cờ tìm được con vẹt này, hỏi thăm khắp nơi, nghĩ có lẽ là của thượng gia cho nên đến xác nhận. Người đàn ông râu chữ bát nhìn Đào Yêu Diệp mà ngỡ ngàng, ông ta chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy. Nhìn con vẹt xanh, ông nở nụ cười vui mừng. Thì ra là vậy. Cảm ơn hai vị thiếu hiệp, đây chắc chắn là vẹt của tiểu thư nhà ta. Từ khi nó mất, tiểu thư ngày nào cũng u sầu, khiến chúng ta, kẻ làm hạ nhân cũng rất khó xử. Tiểu thư biết con vẹt được tìm thấy chắc là vui lắm đây. Hương Chính nghiêng đầu nói nhỏ, ông ta là quản gia của thượng gia, họ Trương. Mỗi lần tôi đến thượng gia đều là ông ấy ra mở cửa. Quản gia Trương vội vàng chạy đi bẩm báo và nhanh chóng nhận được hồi đáp. Các vị, xin mời vào. Qua cửa bình phong, đi ngang qua tiền viện, từ cửa thứ hai đến hành lang chính sảnh, họ mới gặp được gia chủ của thượng gia. Gia chủ có dáng người mũm mĩm, vẻ mặt u ám, xa cách, không muốn nói chuyện, nhưng khi nhìn thấy Hương Chính thì có thể thấy là khá vui vẻ. Hoàng huynh đã lâu không gặp, Hương Chính là họ Hoàng, hai người chắp tay hành lễ với nhau. Gia chủ thượng gia quan sát con vẹt một lúc rồi gật đầu, không sai, đây chính là con chim ta mua ở Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội trong quận. Lúc đó ta thấy con chim này chẳng đáng mấy đồng, thương hội lại hét giá trên trời. Nhưng con bé cứ khăng khăng muốn mua, ta đành phải chiều theo. Trương quản gia, dẫn hai vị thiếu hiệp đi gặp Tiểu Duyên đi. Vâng, lão gia. Quản gia họ Trương ra hiệu mời, rồi gọi một tí nữ đến rót trà cho gia chủ thượng gia và Hương Chính. Trên đường, Đào Yêu Diệp thuận miệng hỏi, Trương quản gia ở Thượng Gia bao lâu rồi? Trương quản gia cung kính đáp, lão già đã cứu tôi ở trên đường đi ẩn cư, từ đó tôi luôn hầu hạ bên cạnh lão già, tính ra cũng đã ngoài 20 năm, khi ấy tiểu thư còn chưa có ra đời. Vậy thì quan hệ giữa ngài và thượng tiểu thư chắc hẳn là rất tốt. Không giấu gì hai vị thiếu hiệp, từ thư là lớn lên dưới mắt tôi không có con cái, xem tiểu thư như con ruột của mình. Thế tiểu thư ngày ngày buồn bã, làm quản gia tôi cũng cảm thấy xót lòng. Lục Dương đột nhiên hỏi, vậy khi con vẹt này bay mất ngài có mặt không? Trương quản gia thở dài giọng đầy tự trách, lúc đó tôi lờ đánh, không để ý nó bay mất. Nếu như tôi chú ý hơn, thì tiểu thư đã không buồn lâu như vậy, đó là lỗi của tôi. Lục Dương ừ một tiếng không nói gì thêm, Trương quản gia gõ cửa ba tiếng chậm rãi nói, tiểu thư, con vẹt trốn mất của cô đã tìm thấy, hai vị thiếu hiệp giang hồ mang nó tới. Từ trong phòng vang lên giọng nói, bảo họ vào đây. Vâng. Lục Dương và Đào Yêu Diệp mở cửa, thượng gia tiểu thư đang tựa cửa sổ, lặng lẽ đọc sách, ánh hoàng hôn chiếu lên mái tóc của nàng, giống như là thời gian ngừng trôi, mang đến một vẻ đẹp tĩnh lặng. Ở Thái Bình Hương, không biết bao nhiêu thiếu niên mê mẩn tiểu thư của thượng gia. Lục Dương tốt bụng nhắc nhở, đọc sách dưới ánh nắng không tốt cho mắt, nhất là ánh hoàng hôn, thắp đèn đâu. À thắp đèn đi, cha cô đâu có thiếu tiền đâu. Tiểu thư của thượng gia, khóe mắt co giật, khép sách lại, rồi đón tiếp hai người, giọng nói lạnh lùng. Cảm ơn các người đã mang tiểu lục về, tôi là Thượng Duyên. Con vẹt thấy Thượng Duyên thì như gặp được cứu tinh, vùng vẫy cánh muốn thoát khỏi Lục Dương. Lục Dương cũng thả tay để nó bay trong phòng. Lần sau cẩn thận một chút, may mà con vẹt này chỉ bay vòng quanh Thái Bình Hương, chứ nếu bay đi nơi khác, thế là có tìm cũng không thấy. Lục Dương mỉm cười nhắc nhở. Thượng Duyên nhìn trang phục gọn gàng của hai người, vừa nhìn đã biết là hiệp khách giang hồ, hành hợp trượng nghĩa. Trang phục của Lục Diêm và Đào Yêu Diệp là do đại điện nhiệm vụ của Vấn Đạo Tông đề xuất. Mặc như thế này có thể giả làm thiếu hiệp giang hồ để hành hiệp trượng nghĩa. Ở bên ngoài, Thượng Duyên giữ khoảng cách, không rõ là do tính cách hay lý do gì khác. Tiểu Lục đã trở về, hai người đi đi. Đào Yêu Diệp khẽ cau mày, không hề thích thái độ của vị tiểu thư này. Lục Dương thì làm như không nghe được lời đuổi khách, cười hì hì nói, trò chuyện chút đi, thượng gia rất là đón tiếp chúng ta, biết đâu còn mời chúng ta lại qua đêm. Thượng Duyên cười lạnh, thượng gia đón tiếp không có nghĩa là ta chào đón, các người đi mau, tốt nhất là rời khỏi Thái Bình Hương. Thái Bình Hương đâu có yêu ma quỷ quái, sao phải rời đi, cô cũng lâu rồi không rời khỏi thượng gia, không muốn nghe chúng tôi kể về thế giới bên ngoài sau, Lục Dương nói. Thượng Duyên ngẩn ra, không ngờ Lục Dương lại nói như vậy, giọng dịu đi. Hai người từ đâu tới? Gần một tháng nay ta chưa rời nhà, có thể kể một chút chuyện giang hồ hay không? Chúng ta tới từ Vấn Đạo Tông, một trong ngũ đại tiền môn, đều có tu vi trúc cơ kỳ. Lần này nghe đến Thái Bình Hương là vì nghe nói có yêu điểu quấy nhiễu. Lục Dương chậm rãi kể xong, giọng điệu ôn hòa, hắn thực sự là một người kể chuyện xuất sắc. Thượng Duyên nghe hai người là trúc cơ kỳ, mắt lóe lên một tia vui mừng. Ba người trò chuyện một lúc, Thượng Duyên đã bị cuộc sống tu tiên độn địa mà Lục Dương miêu tả làm cho hấp dẫn. Cô cũng muốn ra ngoài sông pha một phen để khám phá thiên địa rộng lớn. Ta muốn tu tiên, nhưng cha ta không đồng ý. Ông nói tu tiên quá nguy hiểm. Nếu không phải may mắn trong lúc khám phá cổ mộ, thì ông đã chết ở trong đó rồi. Ta có hỏi ông mấy lần về chuyện đó, ông đều không chịu kể lại. Thượng Duyên bực bội. Nàng thích nghe những chuyện kỳ lạ, ly kỳ cổ quái, mà cha mình rõ ràng là có được trải nghiệm thực tế nhưng lại không chịu kể cho nàng. Lục Dương thầm cảm thán, xem ra gia chủ thượng gia cũng là người có câu chuyện cũ. Gia chủ tu vi thế nào? Thượng Duyên nghĩ đến vẻ đắc ý của cha, bĩu môi. Nghe ông khoe trước đây là luyện khí tầng 9, sau gặp phải đại nạn may mắn sống sót nhưng tu vi tụt dốc, giờ chỉ còn luyện khí tầng 4 hoặc tầng 5. Đào Yêu Diệp nói, cũng không tệ. Thái Bình Hương có ít tù sĩ, người mạnh nhất Hương Chính cũng chỉ là luyện khí tầng 7. Luyện khí tầng 4 đủ để sống tốt rồi, huống chi gia chủ thượng gia vẫn còn có chút nội tình. Thượng Duyên thở dài, nhưng ta không muốn chỉ ở khúc Hà Quận, ta muốn ra giang hồ, ngắm nhìn thế giới hùng vĩ và kỳ bí. Chúng ta tuổi tác tương đồng, nhưng cô thì đã là tù sĩ trúc cơ, còn tôi chưa có bước vào luyện khí. Đào Yêu Diệp định nói gì đó khuyên vài câu, thì nghe Trương quản gia gõ cửa, tiểu thư đã đến giờ ăn tối, còn có hai vị thiếu hiệp, lão già đã dặn dò, trời đã tối, mời hai vị dùng bữa xong, ở lại qua đêm rồi cũng đi. Lão già, phu nhân và Hương Chính đang đợi mọi người. Được, tới ngày đây, Lục Dương đáp. Đào Yêu Diệp đang định từ chối nhưng lại bị Lục Dương ngăn lại. Thấy chưa, ta đã nói là thượng gia nhiệt tình sẽ giữ chúng ta lại mà. Người ta là một mảnh chân tình như thế, sao có thể từ chối chứ? Trên bàn ăn thì gia chủ thượng gia ngồi chủ vị, trò chuyện sôi nổi với Hương Chính. Mọi người ăn uống vui vẻ, tuy không sánh bằng thức ăn ở Vấn Đạo Tông, nhưng cũng khá là ngon miệng. Trương quản gia và tỳ nữ thì cung kính đứng hầu. Bữa ăn kết thúc, Hương Chính về nhà, Lục Dương và Đào Yêu Diệp ở lại, nghỉ ở Đông Xương phòng, chỉ cách nhau một bức vách. Đào Yêu Diệp thì vốn không muốn ngủ ở đây, nàng rất là kén giường. Ngoài chiếc giường ở động phủ Vấn Đạo Tông, mà nàng có thể nằm xuống là ngủ ngay, thì những nơi khác phải nằm rất lâu mới ngủ. Đào Yêu Diệp biết đây không phải thói quen tốt, bởi vì tu sĩ thường xuyên phải phong xương lộ túc. Cô cố gắng thay đổi, thế nhưng vẫn chưa có thành công. Lục sư huynh thì ngủ đâu cũng được, Đào Yêu Diệp tự nhủ, không biết sao nàng lại khẽ mỉm cười rồi ngáp một cái. Hôm nay ngủ sớm chắc là sẽ ngon giấc đây. Đào Yêu Diệp giật mình, không đúng, có người hạ độc. Nàng xoay người định lấy thiên huyễn tán dựng lên kết giới, nhưng lại phát hiện linh lực trong cơ thể vận chuyển trì trệ khó mà điều động. Nàng liền kinh hãi, có một kẻ nào đó hạ độc không một tiếng động âm thầm như thế, rốt cuộc là ai? Đây là độc dược chuyên nhắm vào tu sĩ, vậy là đối phương biết nàng là tu sĩ mà lại vẫn dám ra tay, vậy thì chắc chắn cũng là tu sĩ. Mà thượng gia chỉ có vài người, ngoài gia chủ thượng gia thì nàng không nhận ra ai là tu sĩ cả. Là gia chủ sao? Hay là có tu sĩ tu vi cao hơn, khiến cho nàng không thể phát hiện? Không biết Lục sư huynh bên đó thế nào rồi? Hàng loạt những câu hỏi lướt qua đầu của Đào Yêu Diệp. Không kịp nghĩ kỹ thì ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Cửa mở, Trương quản gia bước vào, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn mà tàn nhẫn. Là ngươi? Đào Yêu Diệp trợn mắt, không ngờ lại là Trương quản gia, trong lòng nàng trầm xuống. Không nhận ra Trương quản gia là tu sĩ, chứng tỏ tu vi của hắn cao hơn nàng. Trương quản gia cầm theo một con dao lột ra, cách năm bước với Đào Yêu Diệp, mà nàng vẫn cảm nhận được oán khí nồng đậm. Có không biết bao nhiêu người đã chết dưới lưỡi dao này nên mới tạo thành oán khí ngút trời như vậy. Ánh trăng chiếu lên lưỡi dao sáng loáng như tuyết. Trương quản gia liếm môi, nhìn Đào Yêu Diệp vùng vẫy trong vô vọng, giống như là nhìn một con thú hung tợn đã rơi vào cạm bẫy. Làn da mới đẹp làm sao, ta cả đời chưa thấy làn da nào trắng mịn và đường nét hoàn hảo như vậy. Ta biết ngươi là người Vấn Đạo Tông, giết ngươi sẽ rất phiền phức. Vấn Đạo Tông là một thế lực che trời, một kẻ nhỏ bé như ta làm sao dám chọc vào? Trương quản gia nói mà nước dãi chảy ra, lão vừa quẹt nước bọt vừa nói. Nhưng làn da của ngươi quá đẹp, khiến ta không nhịn được mà liều lĩnh. Ngươi lại tự nguyện ở lại thượng gia ăn tối, một cơ hội hạ độc tốt như vậy, nếu như ta không nắm bắt thì chẳng phải quá ngu ngốc hay sao? Trong bữa tối có độc. Thấy Đào Yêu Diệp còn vùng vẫy, Trương quản gia khuyên nhủ. Thôi, đừng dãy nữa. Dù ngươi không trúng độc thì cũng không phải đối thủ của ta. Ngươi thì vừa mới bước vào trúc cơ, còn ta đã là trúc cơ hậu kỳ. Dù là nói vậy nhưng Trương quản gia không hề mất cảnh giác. Trúc cơ kỳ của Vấn Đạo Tông không thể coi như một trúc cơ kỳ bình thường. Hắn nói vậy chỉ để Đào Yêu Diệp không phản kháng. Càng phản kháng thì da thịt càng siết chặt, càng khó lột ra. Đây là kinh nghiệm của một kẻ lột da kinh nghiệm lâu năm chuyên nghiệp như hắn. Thả lỏng đi, chỉ đau một chút thôi, rồi không cảm thấy sợ nữa. Trương quản gia liếm con dao lột da, tiến tới gần Đào Yêu Diệp. Đột nhiên Đào Yêu Diệp bật dậy, linh lực thông suốt, nắm chặt thiên huyễn tán, đập mạnh vào mặt của Trương quản gia. Trương quản gia đang đắc ý làm cái chát một cái, bị đánh bất ngờ. Sao? Sao người có thể không trúng độc? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.